trọng nhất là học lý nhân duyên nó đã, để đừng có buồn giận nhiều, giải tỏa cái tâm trước, mà thanh thản mà tu tiến thân, ngày ngày đều gần Phật một chút. Cũng như bữa nay mình thương Phật 1%, qua năm sau mình thương 5%, qua tới 10 năm sau mình thương 50%. Có nghĩa là mình thương cuộc đời 50%, mình thương Phật 50%. Tới 20 năm sau mình thương Phật 70-80%. Tới lúc nào đó mình thương mình Phật, mình không thương gì nữa, thương mình ngày. Thì lúc đó mình niệm A Di Đà Phật, mình sẽ thấy cỡ nào nó vui cỡ nào, tại lòng còn không mình ngày. Ngày cứu con được không ai cứu được, con bỏ hết. Đây là tình tâm nó đi tới tột đỉnh vậy đó, là tâm con không còn thương gì nữa. Cái gì cũng hạng nhì hạng ba hết đó. Còn mình bây giờ thương Phật như cái 30%, thương cái khác 20%, thương cái này 5%, thương riết một đống thương ở trong đó, thành ra niệm Phật không được. Tại vì anh không phải là nhất tâm niệm Phật, anh không có hiểu, trí bát nhã anh không có, thành ra là nó lúng túng vậy đó. Còn người ta ngày ngày tăng trưởng, thí dụ giờ Bồ Tát Bồ Thế Âm mình thương 10, Phật mình thương 5, nhưng mà lâu rồi đó mình phương thương Phật tới 10.000, Bồ Tát Bồ Thế Âm có 10 thôi, nhiều vậy đó, Bồ Tát Bồ Thế Âm cũng không còn trong lòng mình nữa, toàn là Di Đà không. Còn thí dụ ngày xưa mình thương mẹ của mình bao nhiêu, bây giờ mình thương Phật gấp lên không biết bao nhiêu nữa. Đó là tình thương, đó là cảm ứng mình. Thì lo gì ngài bỏ mình, ngài không bỏ mình được đâu, không có bỏ mình đâu. Thì thương như vậy đó, là bên trong là con thơ nhớ mẹ, xong đọc A Di Đà Phật, đọc con hay cỡ nào. Rồi tình thương nó chưa có, phải nghe pháp, phải học để nó tăng trưởng. Nó tăng rất chậm. Nếu mình nghe pháp nhiều mình có căn lành, nó tăng nhanh. Còn nếu mà lâu lâu nghe bài pháp thì 20 năm nó tăng con điểm như vậy, không tăng được, nó tăng cái khác, tăng cái thằng cái gì ra nữa, cái buồn cái giận nó tăng, cái buồn cái giận là năm ngoái khác, năm nay khác, coi nó coi là năm ngoái mình giận nhiều hay năm nay mình giận nhiều, nó tăng hay nó giảm. Coi cái tham đắm của mình ngày xưa mình tham thế gian là cỡ nào, người ta cho tiền mình vui bao nhiêu, bây giờ mình cho tiền mình như thế nào, coi cái đó mới biết. Cái giảm cái tham thì giảm bao nhiêu rồi. Coi cái ngã của mình, cái ngày xưa mình thương cái ngã là cỡ nào, bây giờ cái ngã là như thế nào, coi nó mới biết. Xong rồi coi mình thương Phật như thế nào, nó tiến bộ mà. Nếu mình có trí tuệ mình giác một cái toàn là Phật không, tu 3 năm là thành nè, cái người đại trí tuệ. Còn như mình thì chậm lắm, chậm chậm từ từ, nhưng mà nó gỡ từ gỡ riết rồi thành ra nó sáng bừng lên nhỉ. Nó là chậm lắm, nhưng mà phải đi chùa, phải nghe pháp. Chứ mà không nghe kinh, không nghe pháp, không đi chùa, nó không có tiếng mà nó đứng chỗ. Còn mấy cái khác nó tiếng, thầy cứ ngồi nó than thở, tại vì không có tu được. Nó tiếng cái tham sân si à, nó tiếng cái chấp trước, cái quyến luyến này kia đại khái vậy. Cho nên tới lúc rồi đó không thương gì nữa hết. Thí dụ người ta hỏi vậy mẹ cũng không thương sao à, thì Trương Hiếu nói là tôi đâu phải có một người mẹ, mẹ của tôi kiếp trước tôi quên rồi, đâu phải một người đâu, một kiếp tôi có một người mà. Mẹ của tôi là tất cả chúng sanh đó, tôi thương hết, thương đều. Cho nên tôi muốn bản sanh nè, tôi muốn bản sanh là tôi thương đó, thành ra Bồ Đề Tâm. Tôi thương hết những người mẹ, tôi không bỏ bà nào cả. Thì tôi phải bản sanh mới độ hết chứ, làm sao mà một người, đâu phải một người. Thành ra tôi, đối với mẹ kiếp này cũng là tôi muốn bản sanh, tôi cũng thương Phật nhất, thành ra tôi mới là thương. Còn nếu mình thương mẹ quyến luyến không bản sanh, bỏ hết 100.000 bà mẹ khác, bỏ mà sao. Như sau này mình chết rồi, cô dù tâm mình cũng sẽ quên mất luôn tình nghĩa mẹ con còn gì nữa. Khi sau mình thành bỏ qua, mình nhận bà khác là mẹ, quên cái bà này. Phủ vàng không? Phủ vàng quá. Cũng là ân nặng như núi vậy, bỏ rồi. Cái kia trước cũng là mẹ vậy, bỏ luôn rồi. Thì không bỏ nữa, lấy hết. Thành ra là tất cả là mẹ hết. Đầu thai nhiều quá, lộn xộn lắm, người nào cũng làm mẹ là chắc ăn mẹ, không có làm đâu. không có thể nào mà xót được đâu. Đó là ngài Limoche nói đó, tất cả mẹ của ông nhiều như những hạt bụi trong hư không, nhiều tới như vậy, con kiến, con trùng, con gà, con nhớ điều là đã từng làm mẹ ông hết. Tại vì đầu thai quá lâu rồi, không biết là một kiếp không có người mẹ, một người cha, còn chị em bà cô thì không có sể nổi, không nhiều lắm, không bỏ người ta hết rồi, còn ân tình gì nữa, còn nói tới tình cảm gì nữa. Thành ra Bồ Đề Tâm mới là cái tâm đó, mới là tâm thương người, là tâm thương trượt thương, báo hiếu, là Bồ Đề Tâm. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết